200 Kinh Aletra. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm giường cấp cô độc, ác kiến dục. Bây giờ tỳ kheo Aletra trước kia là một người già đà bà lê, sanh ác kiến như vậy. Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vậy, hành dục không bị chướng ngại. Các tỳ kheo nghe như vậy đi đến chỗ tỳ kheo Aletra hỏi: này Aletra, có thật thầy có nói như vậy? Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vậy, hành dục không bị chướng ngại. Khi ấy Aletra đáp: này chư hiền, tôi thật sự hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vậy, hành dục không bị chướng ngại. Các tỳ kheo khiển trách Aletra rằng: thầy chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này Aletra, dục có chướng ngại. Đức Thế Tôn đã dùng vô lượng phương tiện để nói dục có chướng ngại. Này Aletra, thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi. Tỳ kheo Aletra bị các tỳ kheo khiển trách, nhưng vẫn cố chấp ác kiến của mình và nhất quyết nói: đây là điều chân thật, ngoài ra là hư vọng. Và lặp lại 3 lần như vậy. Chúng tỳ kheo không thể khuyên tỳ kheo Aletra xả bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về. Họ đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi sang một bên bạch rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo Aletra sanh ác kiến như vậy. Tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói là như vậy, hành dục không bị chướng ngại. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe như vậy liền đi đến chỗ tỳ kheo Aletra hỏi rằng: này Aletra, có thật thầy nói như vậy, tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói là như vậy, hành dục không bị chướng ngại chăng? Tỳ kheo Aletra trả lời chúng con rằng: này chư hiền, thực sự tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói là như vậy, hành dục là không bị chướng ngại. Bạch Thế Tôn, chúng con khiển trách rằng: này Aletra, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này Aletra, dục có chướng ngại. Đức Thế Tôn đã dùng vô lượng phương tiện nói dục có chướng ngại. Này Aletra, thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi. Chúng con khiển trách, nhưng tỳ kheo Aletra vẫn cố chấp ác kiến của mình và nhất quyết nói: đây là điều chân thật, ngoài ra là hư vọng. Và lặp lại 3 lần như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con không thể khuyên tỳ kheo Aletra xả bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về. Đức Thế Tôn nghe rồi bảo một tỳ kheo: hãy đến chỗ tỳ kheo Aletra nói như vậy, Thế Tôn cho gọi thầy. Lúc bấy giờ vị tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn, rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh 3 vòng rồi đi. Khi đến chỗ tỳ kheo Aletra, tỳ kheo này nói: Đức Thế Tôn gọi thầy. Tỳ kheo Aletra liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói: này Aletra, có thật chăng ngươi có nói như vậy? Tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói là như vậy, hành dục không bị chướng ngại. Aletra đáp: bạch Thế Tôn, thật sự con hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói là như vậy, hành dục không bị chướng ngại. Đức Thế Tôn khiển trách: này Aletra, bằng cách nào mà ngươi hiểu pháp mà ta nói là như vậy? Ngươi nghe từ miệng người nào nói pháp ta thuyết là như vậy? Này người ngu si kia, ta không nói một chiều mà ngươi lại nói một chiều chăng? Khi nghe các tỳ kheo khiển trách, ngươi khi ấy phải đúng như pháp mà trả lời. Này để ta hỏi lại các tỳ kheo đã. Liền đó Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: các ngươi cũng hiểu như vậy chăng? Rằng pháp ta nói là như vậy, hành dục không bị chướng ngại. Bấy giờ các tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn hỏi: các ngươi hiểu pháp ta nói như thế nào? Các tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu pháp mà Thế Tôn nói là như vậy. Dục có chướng ngại. Thế Tôn nói dục có chướng ngại. Dục như bộ xương khô. Thế Tôn nói dục như bộ xương khô. Dục như miếng thịt. Thế Tôn nói dục như miếng thịt. Dục như bó đuốc. Thế Tôn nói dục như cây đuốc trong tay. Dục như hầm lửa. Thế Tôn nói dục như hầm lửa. Dục như rắn độc. Thế Tôn nói dục như rắn độc. Dục như mộng. Thế Tôn nói dục như mộng. Dục như đồ dây mượn. Thế Tôn nói dục như đồ dây mượn. Dục như trái cây. Thế Tôn nói dục như trái cây. Chúng con hiểu pháp mà Thế Tôn nói là như vậy. Đức Thế Tôn khen: Lành thay, lành thay. Này các tỳ kheo, các ngươi hiểu ta nói pháp như vậy. Vì sao? Vì ta cũng nói như vậy. Dục có chướng ngại. Ta nói dục có chướng ngại. Dục như bộ xương khô. Ta nói dục như bộ xương khô. Dục như miếng thịt. Ta nói dục như miếng thịt. Dục như bó đuốc. Ta nói dục như cây đuốc trong tay. Dục như hầm lửa. Ta nói dục như hầm lửa. Dục như rắn độc. Ta nói dục như rắn độc. Dục như mộng. Ta nói dục như mộng. Dục như đồ dây mượn. Ta nói dục như đồ dây mượn. Dục như trái cây. Ta nói dục như trái cây. Lãnh hội văn nghĩa điên đảo. Đức Thế Tôn lại khen: Lành thay, lành thay các tỳ kheo, các người hiểu pháp ta nói như vậy. Nhưng Aletra ngu si này tiếp thọ và lãnh hội nghĩa và văn điên đảo. Người ấy nhân tiếp thọ và lãnh hội nghĩa và văn điên đảo, cho nên xuyên tạc ta, để tự gây thương hại cho mình. Có phạm, có tội, đó là điều mà các đồng phạm hạnh có trí không hoan hỷ, và là một đại tội. Này, người ngu si kia, người có biết chỗ ác bất thiện này chăng? Tỳ kheo Aletra bị Đức Thế Tôn khiển trách ngay mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không lời để biện bạch, suy nghĩ mông lung. Bây giờ Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt tỳ kheo Aletra, rồi nói với các tỳ kheo: Nếu pháp ta nói mà ý nghĩa được hiểu biết đầy đủ, tường tận, thì nên thọ trì đúng như vậy. Nếu pháp ta nói mà ý nghĩa không được hiểu biết đầy đủ, tường tận, thì phải hỏi lại ta hay các đồng phạm hạnh có trí. Vì sao? Hoặc có người ngu si ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa. Chúng do tự mình hiểu biết điên đảo và ghi nhớ điên đảo mà biết pháp kia như vậy, như vậy. Tức chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, dị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. Chúng vì tranh luận mà biết nghĩa này, chứ không phải vì giải thoát mà biết nghĩa này. Chúng biết pháp này vì mục đích ấy nên không đạt đến nghĩa này, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và hiểu pháp một cách điên đảo. Như người bắt rắn. Một, cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn đi tìm rắn. Khi đi tìm rắn, nó đi vào rừng hoang, thấy con rắn rất lớn, người ấy liền bước tới, dùng tay nắm lấy lưng rắn. Con rắn ngóc đầu quay lại, hoặc mổ vào tay, chân hoặc các chi thể khác. Nó làm công việc tìm bắt rắn, nhưng không đạt được mục đích, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì không biết rõ phương pháp bắt rắn. Cũng vậy, có thể có người ngu si ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa. Chúng do tự mình hiểu biết điên đảo và ghi nhớ điên đảo mà biết pháp kia như vậy, như vậy. tức chánh kinh, ca dịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, dị tăng hữu pháp và thuyết nghĩa. Chúng vì tranh luận mà biết nghĩa này, chứ không vì giải thoát mà biết nghĩa này. Chúng biết pháp này vì mục đích ấy nên không đạt đến nghĩa này, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và hiểu biết pháp một cách điên đảo. Hoặc có một thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu biết nghĩa và văn không điên đảo. Người ấy do tự mình ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo nghĩa và văn mà biết pháp kia như vậy. Tức chánh kinh, ca dịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, dị tăng hữu pháp và thuyết nghĩa. Người ấy không vì tranh luận mà biết nghĩa này, nhưng vì giải thoát mà biết nghĩa này. Người ấy biết pháp này vì mục đích ấy nên đạt đến nghĩa này, không chuốc lấy cực khổ luống công, không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo pháp. 2. Cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn đi tìm rắn. Khi đi tìm rắn, người ấy tay cầm gậy sắt, đi trong rừng hoang, thấy một con rắn rất lớn. Người ấy liền lấy gậy sắt đè lên đầu con rắn, rồi lấy tay nắm đầu nó. Con rắn kia tuy ngoặt đuôi lại, hoặc quấn tay chân, hoặc các chi thể khác, nhưng không thể mổ. Người kia làm như vậy để tìm bắt rắn và đạt được mục đích, không chuốc lấy cực khổ luống công, cũng không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì người ấy khéo biết cách bắt rắn. Cũng vậy, hoặc có thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu biết nghĩa và văn không điên đảo. Người ấy do tự mình ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo nghĩa và văn mà biết pháp kia như vậy, tức chánh kinh, ca dịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, dị tăng hữu pháp và thuyết nghĩa. Người ấy không vì tranh luận mà biết nghĩa này, nhưng vì giải thoát mà biết nghĩa này. Người ấy biết pháp này vì mục đích ấy nên đạt đến nghĩa này, không chuốc lấy cực khổ luống công, không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo pháp. Thí dụ chiếc bè. Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc bè là để cho các ngươi biết xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ. Thí dụ chiếc bè mà ta thường nói cho các ngươi nghe để các ngươi biết xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ là như thế nào? Ví như con nước từ núi đổ xuống, rất sâu, rất mênh mông, chảy xiết và cuốn trôi nhiều thứ. Ở khoảng giữa đó không có thuyền, bè, cũng không có cầu ngang. Một người đi đến, có việc ở bờ bên kia nên cần phải qua. Người ấy bèn nghĩ rằng, ở đây con nước từ trên núi chảy xuống rất sâu, rất mênh mông, chảy xiết và cuốn trôi rất nhiều thứ. Ở khoảng giữa không có thuyền bè, cũng không có cầu ngang để có thể qua. Ta có công việc ở bờ bên kia cần phải qua, cần phải dùng phương tiện gì để ta đến bờ bên kia được yên ổn? Rồi người ấy tự suy nghĩ, nay ở bờ bên này, ta hãy góp nhặt cỏ, cây, cột lại làm bè để bơi qua. Người ấy bèn ở bên bờ bên này góp nhặt cỏ, cây, cột lại làm bè rồi bơi qua. Đến bờ bên kia được yên ổn, người ấy tự nghĩ rằng, chiếc bè này có nhiều lợi ích. Nhờ nó mà ta đã yên ổn bơi từ bờ bên kia đến bờ bên này. Nay ta hãy vác nó lên vai phải hoặc đội trên đầu mà đi. Người ấy bèn vác lên vai phải hoặc trên đầu mà mang đi. Ý các ngươi nghĩ sao? Người ấy làm như vậy có ích lợi gì đối với chiếc bè không? Các tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn lại nói, người ấy phải làm thế nào mới có thể có lợi ích đối với chiếc bè? Người ấy nghĩ như vậy, chiếc bè này có nhiều lợi ích, nhờ nó mà ta an ổn từ bờ bên kia đến bờ này. Này, ta có nên thả chiếc bè này trở lại trong nước, hoặc để nó trên bờ rồi bỏ đi chăng? Người ấy mang chiếc bè này thả lại trong nước, hoặc để nó bên bờ rồi bỏ đi. Ý các ngươi nghĩ sao? Người ấy làm như vậy có thể có lợi ích đối với chiếc bè chăng? Bấy giờ các tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, có. Thế Tôn lại nói: Cũng vậy, ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc bè là để cho các ngươi biết mà xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ. Nếu các ngươi biết thí dụ về chiếc bè mà ta thường nói, đối với pháp còn phải xả bỏ, huống là phi pháp chăng? Sáu kiến xứ. Một, lại nữa, có sáu kiến xứ. Những gì là sáu? Tỳ kheo, đối với những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc tinh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả những sắc ấy không phải là sở hữu của ta. Ta không là sở hữu của sắc ấy. Nó cũng không phải là tự ngã. 2. Những gì thuộc thọ, tưởng, những gì thuộc về kiến này đều thấy chúng không phải là sở hữu của ta. Ta không là sở hữu của chúng. Ta sẽ không có. Ta sẽ không hiện hữu. Tất cả chúng đều không là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của chúng, và cũng không phải là tự ngã. Như vậy do tuệ, quán sát mà biết như thật về chúng. 3. Những gì là thọ, những gì là tưởng, những gì thuộc kiến này đều không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của chúng, và cũng không phải là tự ngã. Như vậy do tuệ, quán sát mà biết như thật về chúng. 4. Những gì thuộc về kiến này, những cái được thấy, nghe, nhận thức, biết, được thủ đắc, được quán sát, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, tất cả chúng đều không là sở hữu của ta. Ta không là sở hữu của chúng, và cũng không phải là thần ngã. Như vậy, do tuệ quán sát mà biết như thật về chúng. 5. Những gì thuộc kiến này, đây là tự ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, là pháp thường trụ, không biến dịch, là pháp hằng hữu, không hủy hoại. Tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta. Ta không là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự ngã. Như vậy, do tuệ biết như thật về chúng.